Huấn Thê, chương 7, góc truyện audio.com. Đang suy nghĩ đến ai vậy, có phải là nghĩ về những nam nhân đã từng thượng qua ngươi, nhất định là tên Tường kia, hắn và ngươi quen biết lâu như vậy nhất định đối với ngươi sinh tà niệm, nhưng cũng có đem cái dụng cụ trở thành gian phu của ngươi. Cứ như vậy hắn cùng một lúc phải chịu đựng hai tầng tra tấn, thân thể cũng như tinh thần. Duy trì trạng thái này trong vòng một giờ, cao trào của lần thứ hai chưa qua đi, lần thứ ba đã lại đến. Nam nhân rốt cuộc cũng rút dụng cụ ra, đem hai chân hắn đang cột hai bên thành giường tháo xuống, nhưng trên tay vẫn như cũ không có cởi bỏ. Thật vất vả mới có chút tự do, hắn vội vàng đem hai chân co lên trước ngực, chỗ mắt cá chân bởi vừa rồi kịch liệt mà để lại vết tích thật sâu trên da thịt trắng như tuyết, khiến người khác nhìn thấy liền giật mình. Run rẩy cuộn tròn mình lại, hai tay vẫn bị cà vạt trói chặt, áo sơ mi mở rộng trước ngực, bụng, phân thân hay tiểu huyệt đều dính đầy dịch thể. Đôi mắt vừa toát ra tia thống khổ vừa mơ mơ màng màng. Nhìn kỹ báu vật trên giường, huyết mạch trong y dường như muốn phun trào, đây là lão bà của y, là cô dâu của y, là người chỉ thuộc về một mình y quyết không cho phép nam nhân khác chạm vào, giữ lấy hắn, thậm chí nhìn hắn đều không được, chưa hết, cả đời này hắn cũng đừng mong chạy trốn khỏi y, hắn là của y, suốt đời là của y, dược tính của loạn hoa ở nơi đó một chút cũng không giảm bớt, hơn nữa y vừa mới rút ra dụng cụ kia, bên trong cảm giác hư không thật khó chịu, lại không thể dùng tay để sờ, chỉ có thể nằm ở trên giường cọ qua cọ lại để bớt khó chịu trong người, nhưng dường như nó lại không có hiệu quả gì cả, không có biện pháp gì để làm giảm bớt loại khó chịu này, hắn không đành lòng mà khóc ra tiếng. Thân thể đau nhức hắn có thể mặc kệ, mông sưng đó hắn có thể không để ý, nhưng loại khó chịu này hắn dù cố gắng cũng không thể chịu đựng được. Nam nhân liền ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ về khuôn mặt tái nhợt của hắn, hôn vào đôi môi đỏ hồng, lau đi giọt lệ trong suốt, ôn nhu nói. Nói người yêu ta, bảo bối nhi, nói đi. Hai mắt hắn như mờ đi bởi những giọt nước mắt nên vẫn chưa chịu trả lời, không biết là do nghe không hiểu, hay là không muốn trả lời. Ngoan, nói đi, nói người yêu ta, ngươi là người của ta a, duy nhất một mình ta. Y dùng thanh âm ôn nhu mê hoặc hắn, ủy khuất lắc đầu, hắn đối nam nhân này chưa bao giờ có cảm tình, chỉ có sự chán ghét. Câu trả lời như vậy hiển nhiên là chọc giận nam nhân, y đã mất đi sự kiên nhẫn vốn có, lại một lần nữa phẫn nộ ném mạnh hắn trên giường, hắn nửa điểm khí lực để phản kháng cũng không có, chỉ có thể thuận thế ngã vào trên giường, hình dạng rất chật vật. Đồ tiểu đê tiện, ta xem ngươi chính là muốn làm kỹ nữ nha. Trong lòng ngươi bây giờ rốt cuộc là đang nghĩ đến ai, nói mau. Nam nhân cởi trói cho hai tay của hắn, để hắn nằm thành tư thế quỳ úp sấp, liên tiếp đánh lên mông của hắn, vài cái tiểu huyệt của hắn mấp máy càng thêm lợi hại, huyệt khẩu càng không ngừng hé ra rồi co rút lại, giống như đóa hoa đang hé mở, thoạt nhìn phi thường. Loạn, y hạ thấp thắt lưng hắn, nâng cái mông lên, như vậy có thể thấy rõ ràng tiểu huyệt. Đãng bị đùa bỡn đến sưng đỏ kia, y từ phía sau banh mông của hắn ra tỉ mỉ quan sát những cách hoa. Người đúng là tiểu tao hóa, có muốn không? Nói xong liền nhẹ nhàng thổi một hơi vào tiểu huyệt, góc truyện audio.com, dược tính quá mạnh, thần trí của hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra, chính là bất chấp cảm giác xấu hổ mà thốt lên. Ta muốn ta, chấm hai chấm chấm, ngươi muốn cái gì hả tiểu kỹ nữ, ô ta muốn, khóc nức nở tiểu bảo bối đáng yêu kia đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Ta đang hỏi ngươi là đang muốn cái gì, nam nhân vỗ lên mông hắn rồi lớn tiếng hỏi. Ta muốn của ngươi, phân thân của ngươi. Ngươi tưởng muốn ta là ta sẽ cho ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta là cái dụng cụ kia sao? Kỳ thực thấy dáng vẻ lúc này của hắn, y đã sớm chịu không nổi, thế nhưng y không thể buông tha hắn một cách đơn giản như thế được, y còn chưa có đạt được mục đích của mình. Y xoa nắn cái mông của hắn, ngay cả tiểu huyệt cũng không buông tha, lại bắt đầu đưa ngón tay vào kích thích. Ngay lúc này hắn khó có thể chống đỡ được loại khoái cảm đang dâng trào này, tê liệt ngã xuống giường, cả người đều ngứa điên cuồng khiến hắn cả một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn, khóc nức nở cầu khẩn nói. Xin lỗi, là ta không tốt, ta sai rồi, ngươi buông tha ta không dám nữa, không bao giờ. Ta thật sự muốn a cầu ngươi cho ta, có được đáp án mà y khá vừa lòng, ác ma rốt cục cũng lộ ra bộ dạng tươi cười. Ngươi cầu ta thượng ngươi. Single Post Navigation, Older Entry, Newer Entry, High Thought On, Huấn Thê chương 7, Dạ Nguyệt On tháng 9 năm 10, 2012 lúc 7 giờ 49 chiều xét. Nguyệt, chuyện này, hot nha, máu mũi chảy đầy nhà. Reply, Đông Phương Dạ Hỏa On tháng 9 năm 15, 2012 lúc 12 giờ 50 chiều xét. Lâu lâu mới thấy bạn Nguyệt ghé qua nhà mình. Reply, gửi phản hồi hủy trả lời. Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập. Gravata, thư điện tử, yêu cầu, địa chỉ của bạn được giấu kín. tên, yêu cầu, trang web, Gravata, Mimi 4 Beauty, bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com, logout, hay đổi, Twitter picture, bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter, logout, hay đổi, Facebook photo, bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook, logout, hay đổi, Google, photo, bạn đang bình luận bằng tài khoản Google, chấm, logout, hay đổi, hủy bỏ, connecting to, add notify me of new comment via email. Nhắc tôi khi có bài mới qua email. Khách chương.